Tất cả kẻ thù ngăn cản ta tiến lên, giết. Với tế ti chiến ca đoàn trước mặt cùng với người lãnh đạo kia, mẹ nó kẻ thù cái gì đều là phù vân. Tiếng gầm to lớn hội tụ như một mũi tên âm thanh, một đường thẳng điên cuồng bắn về phía trước mang tới một luồng ánh sáng sức ép không khí. Âm nổ, âm thanh kịch liệt đến mức độ nhất định, thậm chí vượt qua âm thanh của bản thân, sức mạnh, tốc độ, ý chí, đã đạt tới đỉnh điểm. Đây là hiệu ứng cộng hưởng mà Châu Lượng không nghĩ tới, hắn rốt cục rõ ràng vì sao giáo đình có thể thiên hạ nhất thống tế ti chiến ca đoàn danh chấn thiên hạ. Điên rồi, triệt để điên cuồng rồi. Tất cả mọi người đều quên đi sống chết, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, theo Arthur cùng nhau gầm cách chương.